Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong khí lưu động, vì thế mà hình thành phong phong chi nhu, nhẹ nhàng vờn qua mặt nước liền dậy lên từng gợn sóng li ti, lướt qua cỏ cây làm lá rung động xào xạc, chạm vào mặt người làm tóc bay tán loạn phong chi kình, đủ sức làm cho cây cối rung rinh, khiến người không đứng vững. Phong chi cuồng bạo, khiến biển dâng sóng lớn, sóng cao gào thét. Khiến cây lớn bật rễ, núi đổ đá lăn, phong chi tốc, trong nháy mắt vụt qua, khó mà nắm bắt. Phong có nhiều đặc tính, nếu không thể lĩnh ngộ, dù nắm được kiếm pháp cũng không thể thi triển tinh túy. Ba chiêu kiếm pháp ấy sở dĩ huyền ảo khó hiểu, có lẽ không phải vì chân ý quá mức cao thâm, mà là trước đây ngộ phong chỉ là thân ngộ, thân hợp, nhưng thần ngộ lại chưa đủ. Nay dần dần cẩn thận ngộ phong, từng bước thấu hiểu chân ý. Khi nhìn lại ba vết kiếm ấy, dường như thấy một đạo kiếm quang hư ảo chém xuống, thẳng vào tâm khảm, vạch ra lộ tuyến của một kiếm ấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, này trong lúc không ngừng ngộ phong, cuối cùng cũng hiểu rõ chiêu kiếm đầu tiên. Kiếm chiêu này vết kiếm khá cạn, hàm ý là phong chi tốc. Yến Trường Lan không rút kiếm, chỉ dùng ngón tay hợp lại thành kiếm, vẽ ra trước thân. Nếu nói trước kia mỗi chiêu kiếm của hắn đều là thực chiêu, thì giờ đây là sự nhẹ nhàng linh hoạt pha lẫn một chút ý vị, so với trước càng thêm nhanh, mà nhanh đến mức không để lại dấu vết, không một chút cảm giác thô vụng. Nhanh chóng vẽ vài lần, dù chưa đạt đến đại thành, hắn cũng dường như trong vô thức cảm nhận được vài phần cấp bách, liền chuyển tâm thức sang vết kiếm thứ hai. Chiêu này, vết tích khá sâu, sắc bén khó lường. Chiêu này là phong chi kình, xuất kiếm xong, dứt khoát gọn gàng, nhanh chóng vô cùng. Uy lực của chiêu kiếm cũng mạnh mẽ, không chút lộn xộn. Sau khi lĩnh ngộ nhiều ý vị của phong, Yến Trường Lan khi ngộ các kiếm chiêu khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Lần này hắn cũng nhanh chóng dùng kiếm chỉ vẽ ra, liên tiếp thi triển chiêu kiếm này, khi luyện đến tiểu thành, lại chuyển sang lĩnh ngộ vết kiếm thứ ba. Vết kiếm thứ ba ẩn chứa chiêu cuồng bạo, mà cuồng bạo chi ý đối với Yến Trường Lan lại dễ lĩnh ngộ hơn hai chiêu trước. Hắn chuyên chú vào ý tứ bạo liệt trong đó, phong chi cuồng nhất, hình thành cơn cuồng quyền, tựa như thần long du ngoạn giữa thiên địa, gặp núi di chuyển núi, gặp cây nhổ cây, vô cùng đáng sợ. Đây là một loại sức mạnh khủng khiếp giữa trời đất, nếu có thể lĩnh ngộ một phần chân ý trong đó, cũng có thể khiến kiếm pháp trở nên cuồng mãnh đến cực điểm, khi đối địch nghiền nát kẻ thù, không nói là vô địch nhưng ít ai có thể đón nhận nổi. Ba chiêu toàn bộ lĩnh ngộ. Ba chiêu toàn bộ diễn luyện, Yến Trường Lan mới mở mắt. Chỉ vừa mở mắt, hắn đã cảm thấy trên đầu như có từng đợt hàn ý muốn xuyên qua đỉnh đầu, khiến hắn kinh hãi lập tức mở bừng mắt. Thì ra trước đó Yến Trường Lan trong lúc vô thức đã mất gần hai canh giờ, giờ đây kiếm lâm từ từ hạ xuống, cách đầu Yến Trường Lan chỉ còn ba thước, không phải ba trượng mà là ba thước. Ba thước quá ngắn, ngắn đến mức khiến người ta rùng mình. Ngắn đến mức chỉ còn chút thời gian trước khi đâm vào đầu Yến Trường Lan, khiến hắn hoàn toàn mất mạng. Yến Trường Lan mồ hôi lạnh toát cả người. Thật quá nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn cũng nhớ ra khi trước chìm đắm trong cảm ngộ. May mà vô thức chỉ luyện đến tiểu thành liền dừng lại kịp thời. Nếu không, nếu hắn chìm sâu hơn, mỗi lần luyện đến đại thành mới chuyển, e rằng khi đang chuyên chú thì kiếm lâm đã hoàn toàn xuyên thủng hắn rồi. Yến Trường Lan tự tin rằng bản thân trong cùng cảnh giới cũng là người có thực lực, nhưng không đến mức kiêu ngạo nghĩ rằng từ cổ chí kim chỉ có hắn mạnh nhất. Hai cái chuông vàng trước, e là không ít tu sĩ có thể gõ vang, nhưng đến cái chuông vàng thứ ba này, sự tăng cường thực lực khi ngộ ý quá lớn, các tu sĩ khi trước không thể vượt qua ải này, rất có khả năng đều bị ý vị huyền diệu cuốn hút không thoát ra được, quên đi lưỡi kiếm sắc bén treo lơ lửng, đe dọa tính mạng mình. Dĩ nhiên, không phải mọi tu sĩ đều dùng kiếm, trong chuông vàng thứ ba cũng không nhất thiết ai cũng phải đối mặt với kiếm bích, nhưng lý lẽ tương đồng, cái chuông vàng này ắt hẳn là nơi giúp tu sĩ tăng tiến lớn, nhưng cũng đòi hỏi khả năng tự kiểm soát cực kỳ lớn. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này ý nghĩ trong đầu hắn lướt qua nhanh chóng, liền thi triển ba chiêu kiếm vừa lĩnh ngộ, lao vào đối chiến cùng kiếm đạo khôi lỗi. Kiếm đạo khôi lỗi mới không mạnh hơn trước nhiều, Yến Trường Lan chỉ dùng ba chiêu tiểu thành đã dễ dàng đánh bại, nghĩ đến kiếm đạo khôi lỗi phía trước, tuy kiếm pháp cực nhanh, nhưng cũng không phải là đối thủ khó đối phó. Có thể thấy rằng trong thử thách của cái chuông vàng này, ngộ tính và tâm tính mới là yếu tố quan trọng nhất, còn sức chiến đấu ngược lại khá thoải mái. Kiếm đạo khôi lỗi bị đánh bại, bức tường cao thứ ba hiện lên. Thanh âm trầm vang nói, người gõ chuông, trong một canh giờ quan tưởng kiếm bích, ngộ ra một chiêu tuyệt chiêu, và dùng nó đánh bại kiếm đạo khôi lỗi. Nếu thất bại, sẽ chịu nỗi khổ vạn kiếm xuyên thân. Câu nói gần như không có nhiều thay đổi, nhưng thời gian đã giảm xuống chỉ còn một canh giờ. Yến Trường Lan hít sâu, mắt nhìn lên bức tường cao. Trên bức tường này, chỉ có một vết kiếm. Trong vết kiếm ấy, ẩn chứa chính là chân ý của lôi đình. Yến Trường Lan chỉ liếc mắt đã cảm thấy như có một đạo lôi điện chém xuống, muốn đánh vào thần hồn của hắn, khiến não hắn ầm vang. Giây tiếp theo, trước mắt Yến Trường Lan dường như hiện lên một bóng người. Bóng người lặng đứng giữa trời đầy sấm chớp cuồng loạn, ngửa đầu nhìn lên, phía trên là bầu trời đầy mây đen dồn dập, tựa như cả bầu trời sắp đổ sụp. Nhưng đột nhiên, người đó vung kiếm, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, dường như thu hút toàn bộ sấm chớp xung quanh, từ mũi kiếm bùng lên một đạo lôi đình, xông thẳng lên trời. Kiếm quang sáng lòa tựa dải lụa lập tức chém đôi tầng mây, trở thành tia sáng duy nhất giữa đất trời. Quá hung hãn, quá mạnh mẽ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bị kiếm này làm chấn động, hồi lâu mới bừng tỉnh. Vô số ý niệm về lôi đình tràn vào tâm trí hắn, khiến sự lĩnh hội về lôi điện của hắn như viên mãn thêm nhiều, cảm giác ngộ ra vô tận. Trong đầu hắn trống rỗng, trong mắt trong lòng, chỉ còn lại kiếm đó. Ở một nơi Yến Trường Lan không hay biết, kiếm lâm treo cao dần hạ xuống. Trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh dường như đứng im, nhưng ngoài ý thức của hắn, một giờ khắc đã trôi qua quá nửa. Nếu hắn còn không tỉnh lại, hoặc tỉnh quá muộn, luôn chìm đắm trong cảm ngộ lôi đình, thì kiếm lâm kia sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm lâm ngày càng thấp, càng lúc càng gần đỉnh đầu của Yến Trường Lan. Ba trưởng, hai trưởng, một trưởng, bảy xích, năm xích, ba xích, hai xích. Khi chỉ còn một xích, Yến Trường Lan đột ngột mở mắt, truyết lôi kiếm. Chua lây chiên. Trong tay hắn quét một đường, cả thân người liền tung mình lên, hướng thẳng đến kiếm đạo khôi lỗi mới hình thành bên cạnh. Chỉ thấy một tia tử quang lóe lên, kiếm đạo khôi lỗi đã bị kiếm này đâm trúng, cổ họng bị phá ra một lỗ lớn. Kiếm đạo khôi lỗi bị một kiếm đánh bại, nhưng kiếm này cũng rút gần hết pháp lực của Yến Trường Lan, khiến hắn THDC vài tiếng. May thay, cuối cùng hắn vẫn kịp ngộ ra chiêu kiếm ấy trong một giờ khắc. Yến Trường Lan vừa nhanh chóng nuốt đan dược, điều tức pháp lực, vừa chú ý phía trước xem có bức tường cao nào hiện ra nữa hay không. Nhưng lần này cũng chỉ có ba cửa ải, Yến Trường Lan đều đã vượt qua, vậy thì nơi vốn là bức tường cao, giờ xuất hiện cây chuông vàng thứ ba. Yến Trường Lan nở một nụ cười, trong lòng khẽ thở phào. Ba chuông đã vượt qua hết, ít nhất hắn có thể tùy ý chọn một tông môn cao cấp mà gia nhập, chỉ cần có con đường vào tông môn đỉnh cao. Hắn sẽ tìm cách để sống sót. Nhưng hắn vẫn không muốn dừng bước tại đây. Hắn tự nhận, bản thân vẫn chưa đạt đến cực hạn. Yến Trường Lan không chút do dự, vận dụng toàn bộ pháp lực lớn nhất mà gõ vào cái chuông thứ ba. Chuông vang chấn động, ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên. Giọng nói này có chút già nua, hỏi, tu sĩ đã qua ba chuông, có thể gõ chuông thứ tư. Yến Trường Lan ngẩn người, có người hỏi. Hắn đột nhiên nhớ lại lần trước khi tìm Trương Tử Long. Trang Di Long, hỏi thăm, Trương Tử Long từng nói rằng mỗi lần qua một chuông đều có thể chọn rời đi. Nhưng lần này hắn gõ chuông, mãi đến chuông thứ ba mới có người hỏi, chuyện này là sao? Dĩ nhiên, Yến Trường Lan cũng không nghĩ Trương Tử Long cố ý giấu giếm hắn, mà tổ tiên của Trương Tử Long cũng sẽ không lấy tin tức này để lừa gạt hậu bối. Do đó, có lẽ chỉ là tình cờ mà lần hắn gõ chuông gặp khác biệt với trải nghiệm của tổ tiên Trương Tử Long mà thôi. Yến Trường Lan không hay biết, đúng là do sự khác biệt giữa hai người. Nếu một tu sĩ có thể dễ dàng vượt qua chuông đầu tiên, thì sẽ không cần hỏi từng chuông, vì sức mạnh và tiềm năng của họ lớn hơn, thử thách cũng nghiêm ngặt hơn, cần phải qua ba chuông mới được lựa chọn. Nhưng nếu chuông đầu tiên đã gặp khó khăn, tự nhiên sẽ hỏi một lần để họ chọn rời đi. Tất cả đều là do tư chất khác nhau, yêu cầu cũng khác biệt mà thôi. Lúc này, Yến Trường Lan đã qua ba chuông, đã xem như trải qua một tầng khảo nghiệm, hắn có thể chọn vào thử thách khắc nghiệt hơn. Và Yến Trường Lan, hắn suy nghĩ một chút, quả quyết nói. Gõ, vì còn sức lực, hắn muốn thử một lần. Yến Trường Lan luôn nhớ, hắn muốn làm một chỗ dựa cho bản thân, mà chỗ dựa, sao có thể chỉ là một ngoại môn đệ tử. Hơn nữa, mỗi lần gõ chuông sau đều nâng cao thân phận, có lẽ mỗi chuông sẽ là một lần lựa chọn, mà chuông thứ tư này, nếu hắn không thử, lòng hắn chắc chắn không cam. Khi Yến Trường Lan quyết tâm gõ chuông thứ tư, chuông vàng phía trước đang rung động liền biến mất, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Bên ngoài chuông vàng, thời gian của cái chuông thứ ba kéo dài thật lâu, suốt mấy giờ liền mà không có phản ứng gì. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, lộ vẻ lo âu, khoảng thời gian lâu như vậy, không biết Yến Huynh trong chuông vàng thế nào. Diệp Thù, Yesu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng mắt lên, thần sắc tuy vẫn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt thì chẳng chút dịch chuyển, hồi lâu không rời khỏi đó. Về phần những người tới vây quanh để quan sát vì sự việc. Chàng Kim Trung, chuông Diên Trông, này đã đợi suốt cả đêm, nghe thấy hai tiếng chuông vang vọng, bèn sinh ra sự tò mò đối với lần gõ cuối cùng này. Dù trong lòng có phần cảm thấy khô khan, nhưng chẳng ai chịu rời đi. Giờ đây, trời đã sáng rõ, những tu sĩ, siêu si, không kịp tới đêm qua, hôm nay cũng đã tới rất đông. Chàng Kim Trung, chuông Diên Trông, sự kiện hiếm thấy biết bao. Đột nhiên, nơi chân trời xuất hiện từng dải hào quang rực rỡ, có tu sĩ, siêu si. Phát hiện điều khác thường, vội vàng nhìn lên, khi nhìn rõ, không khỏi khẽ hô. Bọn họ tới rồi, cách chương.